Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên Chiêu Quý Phi biết rõ thân thế của bản thân nhưng vẫn vào cung, cố tình xúi dục nhà mẹ đẻ từ bỏ hoàng hậu để giúp bà ta, muốn đạt được mục đích trả thù. Điều này khiến ông ta không vui ưng là một đóa giải ngữ hoa tốt như vậy, không ngờ bên trong lại chứa chất độc của hoàng hậu có lỗi gì chứ. Thậm chí đến C, H, E, T vẫn không biết thân thế của mình, thậm chí còn tưởng rằng mình C, H, E, T trong tay mẹ ruột, đến C, H, E, T vẫn còn nghĩ cho nhà mẹ đẻ. Năm xưa tiên đế không coi trọng ông ta, chỉ hôn cho Cảnh Huy đế nữ nhi của một nhà mới được phong tước, tuy là quốc công, nhưng đó là được phong vì công lao theo Phò Long Giá, so với những gia tộc có lịch sử hàng trăm năm thì kém xa. Ông ta cũng không bạc đãi hoàng hậu, sự tôn trọng mà một chính thê nên có ông ta đều cho. Cho dù hoàng hậu vẫn chưa có thai thì ông ta cũng chưa từng bất mãn, dù sao đích hay không đích cũng không ảnh hưởng gì đến việc tranh giành ngôi vị hoàng đế sau này. Bệ hạ hôm nay nhất định phải định tội thần thiếp phải không? Chiêu Quý Phi mang theo một tia hy vọng cuối cùng hỏi, nước mắt lưng tròng, ý đồ làm cho Cảnh Huy đế mềm lòng. Nhưng Cảnh Huy đế một khi đã cho rằng ngươi có tội thì không phải chỉ cần nhỏ vài giọt nước mắt là có thể giải quyết được. Hại hoàng hậu, cấu kết với đại thần, lừa gạt quân vương. Ngươi nói xem có tội nào không thể định tội ngươi. Chiêu Quý Phi biết được kết cục của mình thì cũng không giả vờ nữa. Bà ta đứng dậy, phất tay áo, ngạo nghễ, cười nhạo. Quả nhiên thành cũng nhờ Bùi gia, bại cũng tại Bùi gia. Nói cho cùng, giá trị của các người cũng chỉ là có thể khiến hoàng hậu nếm trải nỗi đau đớn bị người thân ruồng bỏ mà thôi. Bà ta cười nhạo nhìn Bùi lão phu nhân. Lão phu nhân, bà cũng không nghĩ xem, nếu ta là con gái ruột của bà, tại sao lại còn có sổ sách này? Đó là vì lão bá gia biết ta không phải nên đã làm sổ sách này để phòng ngừa bất chắc. Trương Mama ngạc nhiên ngẩng đầu, công chúa còn an ủi bà ta nên mừng vì hoàng hậu nương nương không phải C, H, E, T trong tay mẹ ruột, đến cuối cùng, nương nương vẫn là con gái của lão phu nhân. Bùi lão phu nhân trợn tròn đôi mắt già, không nhúc nhích, dường như bị tin tức này làm cho choáng váng. Bà ta hoàn hồn, điên cuồng lắc đầu, không chịu tin vào sự thật tàn nhẫn này. Không thể nào, năm xưa bà đỡ đẻ cho ta nói con gái ta sinh ra có một nốt ruồi đỏ ở vai phải, nương nương có, hoàng hậu không có. Trên mặt Chiêu Quý Phi mang theo vẻ khoái trá điên cuồng. Sao bà không nghĩ đến khả năng đó là do lão bá gia mua chuộc? Mục đích là gì? Chính là muốn bà có một ngày có thể nhẫn tâm g, i, e, c, c, h, e, t con gái ruột của mình. Sự thật này giống như xé toạc trái tim của Bùi lão phu nhân. Bà ta hoàn toàn phát điên, dương nanh múa vuốt lao về phía lão Trung Thuận bá. Chỉ vì công lao theo Phò Long Giá, ông bắt ta g, i, e, c con gái ruột của mình, ông có còn lương tâm không? Đó cũng là con gái của ông. Tiếng khóc ai oán, nghe mà không đành lòng. Vú già mà Bùi lão phu nhân mang theo không nhìn nổi nữa, bà ta đột nhiên quỳ xuống lên tiếng. Phu nhân, người không có. Hoàng hậu nương nương không phải con gái của người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước sự đảo ngược này, kể cả Chiêu Quý Phi vẫn luôn cho rằng mình nắm giữ mọi sự thật. Cách chương